12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 11, đội trưởng sầu não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, các cô gái của chúng ta đều đã tán thành ý kiến của đội trưởng Kim Ngưu và đang chuẩn bị kế hoạch đối phó với đám hải tặc vũ trụ bí ẩn. Riêng Song Ngư thì vẫn kiên định, nhất quyết không nghe theo. Đây là lần đầu tiên cô có thái độ gay gắt đến như vậy. Ngay cả khi các thành viên đều đã hết mực khuyên can, Song Ngư lại ra ngoài rồi sao? Kim Ngưu bước từ trên lầu xuống hỏi. Ừ, Thiên Yết gật đầu, mắt vẫn không rời quyển sách. Hai, các cô gái cũng ngạc nhiên bởi lần đầu tiên thấy đội trưởng đáng kính không gì làm khó được đang sầu não. Phiền muộn như vậy, xem ra Song Ngư phản ứng hơi quá nhỉ. Cự Giải thì thầm với Song Tử. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì đây? Sử Nữ ngừng tay. Những lúc thế này, thì nên hỏi một người. Song Tử suy tính. Ai? Cả hai đồng thanh. Kia. Song Tử hướng ánh mắt về phía đội phó vẫn đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế. Hử, các cậu muốn gì từ mình? Thiên Yết bỏ quyển sách xuống, tháo luôn cái kính ra. Ủa, bình thường cậu có đeo kính bao giờ đâu? Cự Giải ngạc nhiên. Thích, đúng là đội phó kỳ lạ. Đây là suy nghĩ của cả ba cô gái. Về việc của đội trưởng và Song Ngư, mình nghĩ sẽ không sao. Sao đội phó chắc chắn dữ vậy? Sử Nữ không tin. Trực giác, và ba cô gái hiện đang có rất nhiều dấu ba chấm trên đầu. Thiên Yết nói xong lại đeo kính vào và tiếp tục đọc sách. Các cô gái nhìn sang đội trưởng Kim Ngưu thì thấy cả một bầu trời u ám. Nhưng cũng chẳng biết giải quyết ra sao nữa. Chợt cô đứng dậy. Mình sẽ đi tìm cậu ấy. Đội trưởng à, cậu ổn không vậy? Sử Nữ thấy tình trạng mất hồn của Kim Ngưu mà thấy lo lo. Mình không sao. Kim Ngưu vừa nói vừa cúi mặt xuống đất bước đi. Bộp, và cô chính thức đập mặt vô cánh cửa. Các cô gái đứng hình. Đội phó Thiên Yết vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mình đi rồi sẽ về. Kim Ngưu nói rồi mở cửa bước đi. Rầm, rầm, rầm. Cô vừa đóng cửa thì các cô gái lại tiếp tục nghe thấy những tiếng động lớn. Xem chừng có vẻ rất đau đây. Hai, đội trưởng như vậy liệu có ổn không? Cự Giải thở dài. Cậu ấy hoàn toàn suy sụp. Song Tử vuốt cằm. Hiếm khi đội trưởng lại xuống tinh thần như thế. Sử Nữ nhận xét. Đang nhăn nhó thì các cô lại nghe thấy tiếng nói. Không cần lo đâu. Như vậy thì, ăn thua gì? Thiên Yết cười nói. Nụ cười này, đúng là ác ma mà. Tiếng lòng của ba cô gái nào đó. Họ không nghĩ là đội phó của mình có thể thản nhiên đến như vậy. Chỉ mong sao đội trưởng và Song Ngư có thể sớm làm hòa chứ các cô cũng chẳng thể làm gì được. Ao, công nhận đội phó Thiên Yết bá đạo hạt gạo thật. V, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.